Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, khôi phục ký ức. Diệp Tâm Trần chậm rãi hướng Thiên Nguyên Học Cung đi đến. Ban đầu Diệp Tâm Trần đối Thiên Nguyên Học Cung cảm giác rất tốt. Thế nhưng là đi qua lão bà của mình vừa nói như vậy, hắn liền đối Thiên Nguyên Học Cung ấn tượng kém lên. Cái này mắt thấy đi học bị muộn rồi. Diệp Tâm Trần lại thong thả. Vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong còi báo động đại tác. Hắn vô ý thức hướng bên cạnh tránh thoát đi. Một mực mũi tên lông vũ trực tiếp đi ngang qua mà qua. Theo Diệp Tâm Trần bên tai bay qua. Cái này mũi tên lông vũ thế nhưng là gia trì phù văn lực lượng. Rơi xuống mặt đất trực tiếp giống như tạc đạn giống nhau bạo tạc. Uy lực này đủ để đem Diệp Tâm Trần nổ thịt nát xương tan. Diệp Tâm Trần trực tiếp trốn đến một bức tường lúc sau. Sát thủ dốc sức liều mạng cầm trong tay bạo liệt tiễn bắn ra. Toàn bộ mặt tường đều bị nổ tan. Diệp Tâm Trần vung vẩy lấy hai tay. Từng mặt tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngăn tại Diệp Tâm Trần phía trước. Giết. Hét lớn một tiếng. Mấy chục hắc y nhân cầm trong tay các loại vũ khí đối với Diệp Tâm Trần xông lại. Diệp Tâm Trần chỉ là nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực. Mà trước mắt bọn này hắc y nhân yếu nhất liền là tam trọng thiên thực lực. Lần này ám sát, tình thế bắt buộc, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không phải những người này đối thủ. Chật vật tránh thoát đi, những hắc y nhân này thực lực vốn so Diệp Tâm Trần cường đại. Lại càng là nghiêm chỉnh huấn luyện, mất đi ký ức Diệp Tâm Trần, cũng không thể thi triển thiên đạo lực lượng. Mắt thấy trường kiếm muốn xuyên qua chính mình trái tim, Diệp Tâm Trần đồng tử phóng đại, vô ý thức hô một câu, Tử Linh Thiên Vũ, một cỗ lực lượng truyền đến, Diệp Tâm Trần sau lưng đột nhiên toát ra một đôi tử sắc to lớn cánh chim. Huy Vũ Trung, cả người giống như lôi điện giống nhau, tốc độ 10 phần nhanh, tại những hắc y nhân này trong mắt. Diệp Tâm Trần đều muốn biến thành từng cái một ảo ảnh. Bọn họ căn bản phát hiện không được Diệp Tâm Trần. Ta lúc nào thời gian có cái này? Diệp Tâm Trần đại hỉ. Diệp Tâm Trần giống như tia chớp giống nhau. Trong chớp mắt theo những hắc y nhân này chung đi xuyên qua. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần cảm thấy mình sau lưng có vẻ như đi theo một người. Nhanh chóng như vậy độ. Ai còn có thể đi theo bên cạnh mình? Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Diệp Liên mỹ lệ nụ cười. Công tử, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Liên cười rất vui vẻ. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Bởi vì hắn như thế nào di động, Diệp Liên liền chú ý đi theo sau lưng mình. Tại Tân Diệp Thành làm cho ngươi tránh thoát đi. Là vì ta không cách nào khống chế cái này thân thể. Ta tuy rằng có thể ảnh hưởng đến Diệp Liên nội tâm, lại vô pháp làm ra quá nhiều. Bất quá, hiện tại đã không tồn tại vấn đề này. Diệp Liên khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy Diệp Tâm Trần. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Tâm Trần sắc mặt khó coi. Diệp Liên sau lưng cư nhiên cũng có một đôi trắng noãn cánh chim. 10 phần mỹ lệ, hèn mọn nhân loại. Ngươi không có tư cách biết thân phận ta, nhưng nhìn tại ngươi là cái này thân thể quan tâm nhất nhân loại thượng. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là thần. Một tiếng dứt lời hạ, toàn bộ không gian đều tràn ngập Diệp Liên thanh âm. 3 năm trước đây, ngươi thiên văn nấu lại, thành một cái phế vật lúc sau. Tiểu cô nương này một thân một mình đi khắp mỗi cái đại di tích. Chính là vì tìm kiếm khôi phục thực lực ngươi biện pháp. Vì thế nàng hướng thần cầu nguyện. Bản thần đáp ứng nàng. Bất quá đại giới chính là linh hồn nàng cùng thân thể. Diệp Liên cười lạnh, lẳng lặng nhìn xem Diệp Tâm Trần. Muốn xem Diệp Tâm Trần thống khổ biểu tình. Thế nhưng là Diệp Liên lại quên đi sai một việc. Diệp Tâm Trần mất đi ký ức. hắn đối với Diệp Liên một chút ký ức cũng không có. Chỉ có thể vẻ mặt mê mang nhìn xem Diệp Liên. Thật đáng buồn nhân loại. Ngươi bình tĩnh chính là biểu hiện cho ta nhìn. Bất quá không sao, ta sẽ cho ngươi chết. Có thể chết tại bản thân phía dưới. Ngươi rất vinh hạnh, một đoàn nóng bỏng hỏa diễm xuất hiện ở Diệp Liên trên tay. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn giãy giụa, lại vô pháp tránh thoát Diệp Liên tay. Chỉ cần ngươi chết, ta cái này khối thịt thân linh hồn mới có thể triệt để biến mất. Mà ta đen lần nữa trèo lên thần vị, thành tựu trí cao vô thượng. Cái này chiếm giữ Diệp Liên thân thể thần, vốn là không ngờ tự mình động thủ giết Diệp Tâm Trần. Rốt cuộc Diệp Liên linh hồn vẫn còn ở ảnh hưởng thân thể. Nếu như giết Diệp Tâm Trần, Diệp Liên linh hồn kháng cự phía dưới, sẽ càng thêm bài xích nàng. Cho nên nàng trăm phương ngàn kế, nghĩ hết các loại biện pháp, đều nghĩ muốn đẩy Diệp Tâm Trần vì tử địa, nhưng lần lượt đều thất bại. Lần này thần linh hồn dám ra đây giết Diệp Tâm Trần. Đó là bởi vì nàng đã không cách nào chờ đợi. Nàng nhất định phải tăng thêm tốc độ. Diệp Liên bàn tay như ngọc trắng giống như Diệp Tâm Trần đỉnh đầu đánh tới. Tại đây sinh tử trong chớp mắt, Diệp Tâm Trần đột nhiên cảm giác Diệp Liên tay chậm chạp rất nhiều. Có tâm nghĩ muốn né tránh, thế nhưng là Diệp Tâm Trần bất đắc dĩ phát hiện, chính mình tốc độ càng chậm, cái kia mỹ lệ bàn tay, đối Diệp Tâm Trần mà nói liền là tử vong triệu hoán. Một chưởng đi xuống, Diệp Tâm Trần cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn bộ đầu óc đều chóng mặt. Ta là ai? Ta ở chỗ này làm cái gì? Diệp Tâm Trần cả người đều mộng, càng mộng bức chính là nhập vào thân Diệp Liên trên người thần. Cái này ngắn ngủi nắm giữ Diệp Liên thân thể, nàng thực lực đã đạt tới thiên địa càn khôn tình trạng. Tuy rằng chút thực lực ấy cùng nàng thực lực chân chính tới so kém cách xa vạn dặm. Thế nhưng ở chỗ này, thiên địa càn khôn đã là bọn họ cường đại nhất tồn tại. Coi như cái kia dựa vào vũ lực giết lên đi thánh thiên nữ hoàng. Nàng đều tin tưởng chính mình có thể rất dễ dàng giết đối phương. Thế nhưng là dụng hết toàn lực nàng, thậm chí ngay cả Diệp Tâm Trần đỉnh đầu đều đánh không vỡ. Trước mắt coi như một khỏa cứng rắn bàn thạch cũng muốn thịt nát xương tan. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Diệp Tâm Trần bị đánh ngất xỉu nhớp nháp, vẫn chưa có chết đi. Đầu óc chóng mặt Diệp Tâm Trần, trong đầu đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện tình cảm. Địa cầu bên trên, tất cả sủng ái cha mẹ của hắn. Ân, hắn nhớ tới, trên địa cầu, hắn có vẻ như có một cái người yêu. Thế nhưng là mình tại sao đứng ở chỗ này? Diệp Tâm Trần mê mang nhìn về phía xung quanh, đặc biệt lơ lửng ở giữa không trung, dọa hắn kém chút rớt xuống. Ta cũng không tin. Diệp Liên vận chuyển thần lực, lại một lần nữa đập vào Diệp Tâm Trần trên đỉnh đầu. Diệp Tâm Trần thiếu chút nữa lại bị đánh cho bất tỉnh. Đau hắn nước mắt đều rơi lên. Thế nhưng là hắn lại nghĩ tới rất nhiều chuyện tình cảm. Ví dụ như hắn xuyên qua. Không đúng, chính là trọng sinh. Thiên A, hắn trọng sinh. Diệp Tâm Trần cả người đều ngây người. Chờ một chút, sau khi sống lại, rời đi vợ mình, rời đi cha mẹ mình. Chờ một chút. Đầu óc có chút loạn, mình không phải là độc thân sao? Lúc nào thời gian địa cầu bên trên có thê tử? Ân, lại ngẫm lại, còn có cái kia ưa thích cho hắn ca hát Tiểu Tuyết. Hắn thường xuyên thấy được Tiểu Tuyết khi dễ Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt cái này bi thôi hài tử, mặt ngoài bị khi dễ. Thế nhưng thường xuyên có thể lừa gạt đến Tiểu Tuyết tiền tiêu vặt đi mua băng đường hồ lô. Mứt quả ghim thành sâu. An, đúng, còn có một cái gọi Diệp Liên. Năm đó Tiểu Tuyết, Yêu Nguyệt, còn có bản thân cũng thật là không đến điều động. Cũng chỉ có Diệp Liên vĩnh viễn đều là nhiều như vậy khí định thần nhàn. Giống như đại tỷ tỷ giống nhau. Diệp Liên muốn điên, vừa mới nàng một cái. Thần lực đều dùng đến. không cần nói một cái đầu, liền coi như là một ngọn núi, cũng có thể cho ngươi đánh vỡ nát. Thế nhưng là trước mắt là tình huống như thế nào? Ngươi quờ đầu chính là nói cho ta biết ngươi không có chuyện gì sao? Bao nhiêu năm không có tức giận như vậy? Coi như mấy vạn năm trước chư thần phát động thần cuộc chiến, vô số thần ma vẫn lạc, coi như mình cái này chủ thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khi đó coi như vẫn lạc, nàng cũng không có như vậy, căm tức quá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.